Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 951, Thiên Mệnh Bảo Phát. 11 Càng, âm mang, đế 11 cho rằng chiến cuộc đã kết thúc, trên trời mãnh vang lên một tiếng lôi đình, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy lôi mây điên cuồng tuôn tới, ngay sau đó này trong lôi vân. Liền xuất hiện một cái cự nhãn, Thiên Mệnh, đế 11 nói nhỏ một tiếng, vội vàng hướng Dương Tranh nhìn lại, Dương Tranh, Thiên Mệnh tìm trên ngươi, đế 11, kinh hô, Thiên Mệnh, Thiên Đạo, Dương Tranh trước đó tại Thiên Hạ Hội phá hùng bá trên thân 10 năm Thiên Mệnh che chở, cuối cùng vẫn là bị Thiên Mệnh tìm tới cửa sao, Thiên Đạo, liền là cái thế giới này nhất cao quy tắc. Bị Thiên Mệnh dây dưa, này đem là cực kỳ đáng sợ sự tình. Đế 11 sở dĩ không có đi tìm hùng bá phiền toái, liền là bởi vì là Thiên Mệnh tồn tại. Bây giờ Thiên Mệnh tìm tới Dương Tranh, đế 11 cũng không nhịn được là Dương Tranh lo lắng. Âm mang, lại là một nói to lớn tia chớp, mà này trong lôi vân, cũng ngay sau đó xuất hiện viên thứ hai Thiên Mệnh mắt. Hai khỏa Thiên Mệnh, đây là có chuyện gì? Đế 11 kinh nghi bất định, dùng hắn tu vi, trốn khỏi một khỏa Thiên Mệnh mắt thiên phạt không thành vấn đề. Nhưng nếu như là hai khỏa, hắn cũng chỉ có thể cửu tử nhất sinh. Giờ phút này, lại có hai khỏa Thiên Mệnh tìm trên Dương Tranh. Âm mang, âm mang, âm mang, tia chớp liên tục vạch phá trời cao. Mà mỗi một đạo tia chớp sau, này trong lôi vân, liền sẽ hiện lên ra một khỏa to lớn Thiên Mệnh mắt. Ngắn ngủi không đến 10 giây, màn trời phía trên, liền xuất hiện liền viên Thiên Mệnh mắt. 9, số chi cực, 9 khỏa Thiên Mệnh mắt, thần tiên cũng khó chạy thoát a. Đế 11, hoàn toàn bó tay, một khỏa Thiên Mệnh mắt. Cũng đủ để khiến một cái thần vực cảnh giới võ giả cảm nhận được kinh hãi. Chỉ có số rất ít võ giả có thể đối kháng Thiên Mệnh, mà có thể thắng được Thiên Mệnh người. Từ xưa đến nay, một cái tay đều có thể đếm đến qua tới. Bây giờ, 9 khỏa Thiên Mệnh mắt đều hiện, toàn bộ tập trung vào một người. Này người, liền là Dương Tranh, các người những thứ đồ này. Quả nhiên là có điểm tìm người chán ghét, ta mới thu hồi đao kiếm, các ngươi liền xuất hiện, vì cái gì trước đó không ra, ta cũng lười nhác thu hồi đao kiếm, thuận tay liền đem các ngươi giải quyết. Dương Tranh lập ở giữa không trung, ngẩng đầu lên, tóc dài vũ động, phối hợp hắn trên thân giờ phút này phát ra ma khí. Hắn giờ phút này liền là một cái thế ma đầu. Phảng phất là bởi vì hắn làm hại nhân gian, cái này 9 khỏa Thiên Mệnh mắt mới có thể cùng nhau xuất hiện, mới có thể tới trấn nhiếp hắn, mới có thể đến đem hắn cho trấn áp. Âm mang, âm mang, âm mang. Dương Tranh tiếng nói vừa dứt dưới, tức khắc liền có 9 đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đánh vào Dương Tranh trên thân. Ha ha, sảng a, Dương Tranh không nhịn được dễ chịu hai tay, lôi đình oanh kích, khiến hắn trăm mạch tẫn thông, toàn bộ bị trong cơ thể hắn lôi trì hấp thu, chuyển hóa thành hắn có thể dùng lôi đình chi lực. Những cái này Thiên Mệnh mắt, thật là ngốc, chẳng lẽ không biết bản công tử trong cơ thể có lôi trì sao? Lôi trì, chuyên môn hấp thu lôi đình chi lực, Dương Tranh cái này ra hỏa. Một điểm cũng không e ngại cửu thiên thần lôi, mà lại còn cực kỳ hưởng thụ. Cái này ra hỏa trong cơ thể hẳn là có. Lôi trì, đế 11 thấy thế, không nhịn được một phen suy đoán. Tới với hắn bên người ngồi Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân. Giờ phút này đã hoàn toàn ngốc trệ. Trước mắt cảnh tượng là bực nào nguy nga. Một người đứng ngạo nghễ không trung. Đối kháng 9 đại Thiên Mệnh mắt, một người đắm chìm trong này thần lôi bên trong, một người tại này thần lôi oanh kích phía dưới cuồng tiếu. Hắn là gì mạnh mẽ như thế? Nhiếp Phong nghĩ mãi mà không rõ. Bộ Kinh Vân cũng nghĩ không thông. Bất quá Bộ Kinh Vân trong lòng âm thầm thề. Hắn thề, cuối cùng cũng có một ngày, nhất định muốn cùng Dương Tranh một dạng mạnh. Muốn cùng cái kia đứng ngạo nghễ không trung, đối Thiên Tranh Phong nam nhân một dạng mạnh. Dương Tranh, chín đại thiên mệnh mát, ngươi vẫn cẩn thận một điểm. Bọn gia hỏa này không dễ đối phó. Đại chiêu còn không có phát đây. Đế 11 không nhịn được nhắc nhở Dương Tranh. Thiên mệnh những thứ này, hắn không nghĩ trêu chọc. Bản thân hắn liền có sinh tử đại kiếp. Hết thảy còn trông cậy vào Dương Tranh đây. Nếu là Dương Tranh bị thiên mệnh tiêu diệt, này hắn trước đó tất cả đầu tư đều hóa thành hư vô. Âm mang, trên trời, lôi đình chấn động, chín khỏa to lớn ánh mắt bắt đầu chuyển động, mà mỗi một lần chuyển động đều sẽ thả ra một đạo thần lôi, theo lấy tốc độ càng ngày càng mở. Trong chốc lát, liền thành công ngàn trên trăm nói thần lôi từ trên trời hạ xuống rơi, mà tất cả thần lôi toàn bộ đánh vào Dương Tranh trên thân. Sảng, thật sự sảng khoái, tới, lại tới, cái này điểm lực lượng liền giống tiêu diệt ta sao? Không đủ, còn thiếu rất nhiều, đem các ngươi tất cả lực lượng đều đưa cho ta, tới đi. Mấy ngàn nói thần lôi oanh kích mà xuống, người bình thường sớm đã bị dọa ngốc, mà Dương Tranh lựa chọn giang hai cánh tay ra, ôm lôi đình, tư tư, tất cả lôi đình oanh kích mà xuống, toàn bộ bị trong cơ thể hắn lôi trì hấp thu. Lại nhiều lôi đình, đối hắn cũng là vô hiệu, cho dù là trăm vạn nói thần lôi đồng thời nổ xuống, cũng sẽ bị lôi trì hấp thu. Cái này, liền là lôi trì nghịch thiên chỗ. Rốt cuộc, chín đại thiên mệnh mắt ngừng lại chuyển động. Tựa hồ rốt cuộc nhận thức được thần lôi không chỉ tổn thương không Dương Tranh mảy may, ngược lại tương đương cho Dương Tranh tặng lực lượng. Bất quá, chín đại thiên mệnh mắt cũng không có lui đi. Hiển nhiên còn có hậu thủ. Dương Tranh, cẩn thận bọn gia hỏa này. Bọn họ chuẩn bị phát đại chiêu. Đế 11 thấy thế, không nhịn được lại hô một tiếng. Âm mang, cái này một hô, liền là một đạo thần lôi rơi vào hắn đỉnh đầu phía trên. Oanh, đế 11 trong cơ thể một cỗ hoàng kim chiến khí ầm vang bạo phát, đem cái này nói thần lôi ngăn cản. Cái này gia hỏa không chỉ ngoại hình trang phục cùng thiên địa minh chủ Yến Vương một màn một dạng, liền Yến Vương vương giả bá khí cũng có. Tên này, thật chẳng lẽ là Yến Vương sinh đôi huynh đệ? Mẹ, ta không thể nói, thiên mệnh mắt cảnh cáo ta. Dương Tranh, chính ngươi đối phó. Đế 11 mắng nhỏ một tiếng. Này nói thần lôi là cửu thiên thần lôi, nếu như bị hắn cản trở, bên cạnh hắn Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người, khả năng trong nháy mắt liền không có. Âm mang, âm mang, trên trời, chốc lát trầm mặc sau, chín đại thiên mệnh mắt rốt cuộc có động tĩnh. Trên trời, sáng lên quang, màu sắc khác nhau chỉ từ thiên mệnh mắt bên trong bắn tương đương ra. Mỗi một loại quang đại biểu một loại lực lượng, những cái này quang mục tiêu cùng trước một dạng, y nguyên chỉ có một cái, vậy liền là Dương Tranh, thần quang cướp. Đế 11 không nhịn được kinh hô một tiếng, hư trương thanh thế, khoa chân múa tay. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đứng ngạo nghễ không trung, hai tay thả lỏng phía sau, tại vậy liền đạo thần quang đánh tới thân trong nháy mắt. Đột nhiên một cái mở miệng, phun ra một cái chân khí, oanh, chín đạo thần quang, toàn bộ bị Dương Tranh một cái chân khí cho thổi bay lên thiên. Thổi trở về, toàn bộ đánh vào chín đại thiên mệnh mắt bên trong. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ màn trời cũng vì đó chấn. Dựa vào, đế 11, không nhịn được mắng một tiếng. Hắn thấy qua 12 ngày thần bên trong đệ nhất thiên thần. Năm đó đệ nhất thiên thần đã từng bị ngũ đại thiên mệnh mắt vây công, đệ nhất thiên thần đối phó ngũ đại thiên mệnh mắt hao phí tới tận 3 ngày 3 đêm mới thoát khỏi. Mà Dương Tranh cái này hỗn đản, thế mà nôn một cái chân khí, liền đem thần quang cướp phá. Dương Tranh, ngươi còn muốn hay không chúng ta những cái này lánh đời cao thủ sống a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?